Sống cùng mẹ kế y tá. Chương 53, nữ nhân rất tốt sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành tất cả mọi người đều vui vẻ. Lão bà một mực quở trách Diệp Thiên trước đó cũng đã rời đi. À, chỉ coi chẳng qua là Diệp Thiên mèo mù đụng phải chuột chết mà thôi. Giúp cho hắn đánh bậy đánh bạ mà cũng thành công. Diệp Thiên đến phòng bệnh bàn giao Tống Văn Mỹ. Nhắn nhủ y tá chú ý việc chăm sóc sau phẫu thuật. Sau đó kê cho nàng đơn thuốc điều trị bằng đông y rồi mới ly khai. Lý Tuyết Vân vốn có ý định khen ngợi Diệp Thiên. Dùng tiền của phòng mời hắn ăn bữa cơm. Thế nhưng mà phó viện trưởng Tôn Mai lại nhận được tin tức đến phòng làm việc của nàng. Tôn Mai nghe được bổn viện có một bác sĩ trẻ tuổi có y thuật cực cao. Vừa giải phẫu thành công ca bệnh rất khó. Đến chủ nhiệm khoa cũng đi làm phụ mổ hỗ trợ. Cho nên Tôn Mai đặc biệt đến xem vị bác sĩ trẻ tuổi kia. Tôn Mai tuổi không lớn lắm, chừng 35-36 tuổi. Sở dĩ có thể trở thành phó viện trưởng là vì lão công nàng đang đảm nhiệm cục trưởng cục vệ sinh. Đường đường chính chính chính cung cấp cán bộ. Hai người hơn kém 10 tuổi. Hơn nữa Tôn Mai thường xuyên tiếp xúc nam bác sĩ trẻ tuổi. Về phần có mục đích gì thì không ai biết được. Lý chủ nhiệm, chúc mừng a hát. Tôn Mai dáng người đầy đặn, trước sau lồi lõm, đi trên đường hai luồng thịt mềm trước ngực run lên một cái. Đôi mắt quyến rũ nhìn về phía trước rất là mê người. Thiếu phụ Thùy Mị xuất hiện rõ ràng đầy quyến rũ. Lý Tuyết Vân mặc dù là chủ nhiệm, cũng lớn hơn Tôn Mai mấy tuổi. Nhưng dù sao người ta cũng là phó viện trưởng. Quyền cao chức trọng, lại có hậu trường cường ngạnh. Ai thấy nàng cũng phải cho vài phần mặt mũi. Bất quá Lý Tuyết Vân cùng Tôn Mai quan hệ phi thường thân mật. Hơn nữa giữa hai người còn có rất nhiều bí mật nhỏ. Nhất là hai người đều có tính háo sắc giống nhau. Đều ưa thích chơi bác sĩ nam trẻ tuổi. Lý Tuyết Vân đứng dậy cười nói. Tôn viện phó tin tức thật là nhanh. Tiểu Diệp còn chưa có chính thức đi làm ngươi đã biết. Xem ra đẹp trai mị lực thật là lớn a hát. Khiến Tôn viện phó đích thân đi tới. Tất cả mọi người đều là nữ nhân. Bình thường nói đùa cũng là điều bình thường. Lý Tuyết Vân biết rõ Tôn Mai đối với bác sĩ tuổi trẻ anh Tuấn rất có hứng thú. Nói chuyện tự nhiên đón ý trêu đùa sở thích của nàng. Quả nhiên, Tôn Mai trong mắt hiện lên một tia câu hồn tươi cười. Ha ha, Lý tỷ, người cũng đừng làm ta cảm thấy ngứa ngáy chứ. Ở đây không có người ngoài. Có mấy lời ta đây muốn hỏi rõ. Diệp Thiên kia hắn thực ra như thế nào? Tôn Mai mỗi ngày ở trong nhà đều không được thỏa mãn. Nàng cũng biết lão công ở bên ngoài còn có những nữ nhân khác. Nhưng nàng không ngại, hắn có thể đi tìm nữ nhân. Mình cũng có thể đi tìm nam nhân. Mọi người đều biết chơi cả đấy. Lúc mới bắt đầu ở bên ngoài, nội tâm còn cảm thấy có chút thua thiệt áy náy. Thế nhưng mà lão công biết rõ nàng cùng nam nhân khác lên giường chẳng những không có giận dữ. Ngược lại còn chấp nhận. Về sau thậm chí nói Tôn Mai chụp ảnh nàng cùng nam nhân khác lên giường hết thảy mang về cho hắn. Bất quá bị Tôn Mai cự tuyệt. Trong bệnh viện các bác sĩ trẻ tuổi phần lớn đều đã kết hôn. Trừ một ít thực tập sinh bên ngoài. Bác sĩ trẻ cũng không nhiều. Nhưng Tôn Mai lại không thích nam nhân quá non nớt. Cho nên Diệp Thiên là mục tiêu vừa vặn phù hợp để nàng tìm kiếm cái lạ. Lý Tuyết Vân lộ ra nét tươi cười nhưng ngoại nhân căn bản không nhìn thấy được. Thấp giọng nói, nếu muội muội muốn biết, vậy ngươi phải nói cho ta biết trước. Cháu của ta có phải đã bị ngươi thu lên giường đúng không? Cháu của Lý Tuyết Vân thời gian trước vẫn đối với Ninh Lạc nhớ mãi không quên. Nhưng là gần đây đối với Ninh Lạc lại không đề cập tới. Mà luôn nghe ngóng từ nàng tin tức của Tôn Mai. Hơn nữa trong điện thoại di động còn có ảnh của nàng. Thường xuyên nhìn ảnh Tôn Mai mà ngẩn người cười ngây ngô. Nghiễm nhiên giống một thanh niên đầu đất trong kỳ động dục. Tôn Mai cười cười, không có một tia xấu hổ. Trên giường ngược lại không có đâu à, chỉ là để cho hắn sờ soạng vài cái vào bộ ngực mà thôi. Vốn ta muốn cùng hắn lên giường thật đấy. Nhưng đồ chơi phía dưới của hắn bé quá không thỏa mãn được ta. Cho nên, Lý tỷ, người cũng biết, ta bên ngoài, Thực sự không phải là bởi vì không có nam nhân, mà chỉ là không có được thỏa mãn. Cho nên chỉ có nam nhân nào làm cho ta thỏa mãn thì mới chọn. Lý Tuyết Vân thở dài một hơi. May sao Chất Nhi không có cùng Tôn Mai lên giường. Bằng không nếu bị nàng ta thả mê dược, mỗi ngày quấn quýt lấy mình đi tìm Tôn Mai có lẽ phiền chết mất. Muội tử, tỷ tỷ nghĩ rằng Diệp Thiên xác thực phù hợp với yêu cầu của ngươi. Nhưng cái thứ đồ chơi kia ta cũng chưa từng thấy qua. Lớn hay không không thể xác định được. Hơn nữa hắn là bạn trai Ninh Lạc, chưa hẳn đã để ý những nữ nhân như chúng ta vậy. Lý Tuyết Vân lần đầu nhìn thấy Diệp Thiên đã quyết định cho hắn vào làm rồi. Không nghĩ rằng Diệp Thiên không chỉ đẹp trai, y thuật lại cao minh như vậy, khiến cho nàng có cảm giác như dạo phố nhặt được bảo bối vậy. Tôn Mai cười một tiếng. Lý tỷ, thật sự chưa có xem sao? Lý Tuyết Vân mặt hơi đỏ lên, sảng giọng, có nhìn qua nhưng cách lớp quần không thấy được bao nhiêu. Ha ha, Lý tỷ, tỷ muội chúng ta hai người xuất thủ chẳng lẽ không câu được nam nhân? Nhà đầu Ninh Lạc kia tuy rất xinh đẹp, nhưng nữ nhân chinh phục nam nhân có khi không nhất định phải dựa vào khuôn mặt. Chỉ cần làm cho nam nhân trên giường mất hồn, hắn tự nhiên đối với ngươi khó bỏ khó phân. Ngươi cứ sắp xếp thời gian, chúng ta tìm Diệp Thiên cùng ăn một bữa cơm. Sau đó, nói xong lời cuối cùng, Tôn Mai ý vị thâm trường nở nụ cười. Hai người trong lòng biết rõ, ăn cơm là giả, ân ái là thực. Lý Tuyết Vân cũng vì lời nói của Tôn Mai khiến cho phía dưới ngứa ngứa, thậm chí có chút ẩm ướt. Trầm tư một chút, lập tức đã có chủ ý. Hôm nay Diệp Thiên không phải là vừa lập công cho bệnh viện sao? Hiền lương không bằng bạo lực. Dứt khoát hôm nay hẹn hắn ra ngoài ăn cơm. Lý Tuyết Vân đem chủ ý này thương nghị cùng Tôn Mai một lúc. Hai người cùng nhau xem xét. Quyết định hôm nay hẹn Diệp Thiên đi ăn cơm. Lý Tuyết Vân trực tiếp đi đến phòng bệnh tìm Diệp Thiên. Không biết thế nào Diệp Thiên vừa bàn giao xong đi ra lại đụng phải Lý Tuyết Vân. Lý chủ nhiệm. Người như thế nào lại tự mình tới? Có chuyện gì để cho y tá đến là được. Ta có thể xử lý mà. Ha ha, tiểu Diệp à, năng lực công việc của ngươi ta đương nhiên rất yên tâm. Bất quá ta tới tìm ngươi là có chuyện khác. Kỳ thật, thượng cấp đã biết biểu hiện ưu việt của ngươi hôm nay. Quyết định để cho khoa hảo hảo khen ngợi ngươi. Đợi chút nữa mọi người được lãnh đạo làm chủ. Mời ngươi ăn bữa cơm. Lý Tuyết Vân sợ Diệp Thiên cự tuyệt, cho nên vì để hắn không phải băn khoăn, đành phải nói là có đồng sự cùng phong và lãnh đạo bệnh viện đi cùng. Diệp Thiên có tửu lượng tốt, được uống rượu miễn phí cũng không có cự tuyệt. Đi, ta về trước chuẩn bị một chút, tối nay sẽ tới. Diệp Thiên cho rằng buổi tối mới đi ra ngoài, hiện tại mới là buổi trưa, còn có mấy tiếng đồng hồ nữa. Lý Tuyết Vân nhìn đồng hồ, chuẩn bị gật đầu nói tốt. Thế nhưng mà lúc này Tôn Mai lại đi tới. Thời điểm nàng nhìn thấy Diệp Thiên con mắt như muốn lòi ra ngoài. Không chỉ vẻ bên ngoài, mà là trên người hắn có một loại mị lực nam nhân cùng với dáng người cường kiện, khiến cho dục vọng trong người Tôn Mai như muốn bùng cháy. Đều nói nam nhân là động vật nửa người dưới. Kỳ thật nữ nhân ở phương diện này so với nam nhân cũng không kém bao nhiêu. Chỉ có điều đại đa số nữ nhân chỉ ngẫm ở trong lòng, không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Cũng có một vài nữ nhân tương đối hào phóng, suy nghĩ xong liền muốn thực hành liền. Tôn Mai chính là nữ nhân như vậy. Nàng hiện tại hận không thể lập tức cùng Diệp Thiên tìm ngay một chỗ để làm liền. Cầu kim phiếu, cầu TLT, ai có tiền cho tiền, ai không tiền thì cho mình một tim nha. Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp. Cách chương.